Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1447, xe buýt quỷ cùng thuyền U Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này xe buýt và U Linh thuyền sắp va chạm. Loại cảnh tượng hiếm gặp trong giới linh dị này khiến mọi người đều căng thẳng. Ngay cả những người ngự quỷ cấp đội trưởng cũng không khỏi lo lắng, chờ đợi kết quả của vụ va chạm linh dị tiếp theo. Theo U Linh thuyền và xe buýt linh dị càng lúc càng gần, mọi người đều nín thở, thậm chí không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ chỉ tiết nào đó. Nhưng không ai biết, lúc này Dương Gian, người lái U Linh thuyền, lại cực kỳ bất an, bởi vì con quỷ ẩn dưới ghế lái của xe buýt linh dị dường như bị U Linh thuyền kích thích, lúc này như sắp tỉnh lại. Đồng thời, khi cả hai đến gần, sự va chạm linh dị vô hình đã bắt đầu. Dương Gian biết nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ có vấn đề. Nhưng hắn cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh, tiếp tục tiến tới, cố gắng ngăn cản hành vi của U Linh thuyền. Rất nhanh, thời khắc mốt đã đến. Khoảng cách giữa U Linh thuyền và xe buýt linh dị đã thu hẹp xuống còn chưa đến 3 mét, sắp đụng vào nhau. Lúc này, đèn trong xe buýt đã tối hẳn, chỉ còn le lói một chút ánh sáng cuối cùng trước khi tắt hẳn. Cũng ngay lúc này, con quỷ trong xe đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Dưới sự quấy nhiễu mạnh mẽ của linh dị, xe buýt linh dị đã không còn cách nào áp chế con quỷ trên ghế. Những con quỷ này bắt đầu phớt lờ quy tắc trên xe và di chuyển trong khoang. Dương Gian quan sát tất cả nhưng không hề quan tâm, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mấy con quỷ trong khoang xe tuy di chuyển nhưng tạm thời chưa có nguy hiểm, vì số lượng quỷ quá ít. Dương Gian ngồi ở vị trí lái căn bản không hề phát động quy luật giết người của lệ quỷ, nên những con quỷ đó chỉ lang thang, không mục đích. So với những nguy hiểm này, Dương Gian có thể ứng phó được. Điều duy nhất khiến hắn đau đầu là liệu có thể buộc U Linh thuyền dừng lại hay không. Nhưng lúc này U Linh thuyền lại không có ý định dừng lại. Khoảng cách vài mét ngắn ngủi cũng chỉ là vấn đề chưa đến một phút. Ngay sau đó, thân tàu và xe buýt linh dị cuối cùng va chạm. Cả hai chạm vào nhau. Đột nhiên, ghế sau lưng Dương Gian đột ngột nhô lên. Một khuôn mặt quỷ dị với hốc mắt trống rỗng hiện ra. Cùng lúc đó là những tiếng kêu kỳ quái giống như tiếng rơ mang toan của lệ quỷ, lại giống như tiếng kim loại của xe buýt linh dị bị ép biến dạng. Tiếng rơ mang toan quái dị của lệ quỷ vang lên bên tai Dương Gian. Nhưng cùng lúc đó, bên ngoài, trên U Linh thuyền cũng vang lên tiếng kêu kỳ quái, the thé chói tai, khiến người ta rùng mình. Đầu xe lúc này đang biến dạng, thân tàu đang vặn vẹo, đèn trong xe buýt linh dị cũng vụt tắt ngay lúc đó. Tuy nhiên, U Linh thuyền lúc này cũng dừng lại, nó bị xe buýt ép dừng. Mọi thứ dường như đang phát triển theo hướng tốt nhất, các đội trưởng đều mừng rỡ, nhưng Dương Gian lại cảm thấy phiền phức lớn, bởi vì lúc này hắn đã không thể rời khỏi xe buýt. Mặc dù hắn có thể mở cửa để xuống xe, nhưng tất cả các cửa đều mất kiểm soát, dù có thao tác thế nào cũng vô dụng. Toàn bộ buông lái đã bị vặn vẹo biến dạng, thậm chí kính chắn gió phía trước cũng đầy vết nứt. Dương Gian muốn rời khỏi chỗ ngồi, nhưng một cánh tay lạnh lẽo ghê rợn từ trên ghế vươn ra, tóm lấy cánh tay hắn. Ngay khi bị cánh tay này bắt lấy, cơ thể Dương Gian lập tức mất kiểm soát, buộc phải ngồi lại trên ghế. Khi hắn quay đầu lại, hắn thấy một cái đầu âm u đầy tử khí đã thò ra khỏi ghế, mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ oán độc khó tả. Ngay lập tức, Dương Gian nhận ra cảm giác nguy hiểm đang hiện hữu trong lòng. Việc hắn điều khiển xe buýt linh dị đối đầu trực diện với U Linh thuyền đã vô tình khóa chặt thân phận người lái xe của hắn với chiếc xe buýt linh dị. Giờ đây, xe buýt linh dị đang bị hư hại. Con quỷ trên xe tự nhiên không định buông tha cho kẻ chủ mưu là hắn. Nghĩ đến đây, Dương Gian lập tức định từ bỏ thân thể của mình. Bóng ma cao lớn đứng lên từ mặt đất, mang theo khuôn mặt của Dương Gian cùng với những lực lượng linh dị khác của hắn, thoát khỏi sự ràng buộc và nhanh chóng rời khỏi vị trí lái. Sau đó lùi dần về phía cuối xe, nhưng chỉ vài giây sau, kính xe buýt linh dị vỡ vụn, đầu xe bị vặn, vẹo, biến dạng, lõm xuống, đồng thời, chỗ ngồi của hắn ngay lập tức bị chân xe sập xuống ép. Bẹp, cảnh tượng giống như hiện trường một vụ tai nạn xe cộ thảm. Khốc, đáng sợ hơn là, phần xe buýt linh dị bị vặn vẹo, sập đổ đang lan, rộng ra, bị nghiền nát từng chút một. U linh thuyền cũng không khá hơn. Thân tàu đồ sộ lúc này như mất thăng bằng, dần dần nghiêng đi, phần đầu tàu bị rỉ sét trước đó bắt đầu sụp đổ. Xuất hiện một lỗ, thủng ngày càng lớn, rõ ràng là bị hư hại nghiêm trọng, nhưng điểm chí mạng nhất vẫn là Dương Gian bị kẹt giữa hai vật. Thể đó, linh dị của hắn đã bị cả hai phong tỏa hoàn toàn. Căn bản không thể sử dụng. Hai vật thể linh dị vượt quá nhận thức va chạm vào nhau tạo ra sự quấy nhiễu linh dị đáng sợ, và hắn là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi ở gần đó. Giờ đây, ngay cả quỷ nhãn cũng không thể mở ra. Linh dị của quỷ hồ dường như im lặng, không để lại dấu vết nào. Dương Gian bị mắc kẹt trong khoang xe giống như một người bình thường. May mắn thay, sự ảnh hưởng này không chỉ nhắm vào mình hắn, mà còn nhắm vào những con quỷ khác đang lang thang trong xe. Những con quỷ đó lúc này cũng ngừng hoạt động, biến thành những xác chết lạnh lẽo, hoặc đứng im bất động, hoặc ngã xuống đất do xe rung lắc. Thấy vậy, các đội trưởng cũng linh cảm thấy điều chẳng lành. Mặc dù U Linh Thuyền đã bị chặn lại thành công, nhưng Dương Gian vẫn chưa ra ngoài. Chẳng lẽ hắn đã chết trong vụ va chạm vừa rồi? Không phải là không có khả năng này. Dù sao, hiện tại toàn bộ đầu xe buýt linh dị đã vỡ vụn, và có vẻ như toàn bộ chiếc xe buýt linh dị sẽ bị nghiền nát. Cho dù Dương Gian vẫn chưa chết, nếu không ra ngoài ngay thì cũng chưa chắc an toàn. Không ổn rồi, tại sao Dương Gian vẫn chưa ra? Liệu có chuyện gì xảy ra không? Chắc là không đâu nhỉ. Theo lý mà nói, nếu xe buýt linh dị bị hư hại đến mức độ cao nhất, lực lượng linh dị trên xe sẽ biến mất ngay lập tức. Lúc đó, chiếc xe cũ đó căn bản không thể nào giữ chân được Dương Gian. Nhưng việc hắn vẫn chưa ra là sự thật đang diễn ra trước mắt. Chúng ta không thể cứ đứng đây chờ đợi. Không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra dưới sự va chạm linh dị này. Dương Gian hiện tại không thể chết được, nếu không mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Cách chương